Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thử nghiệm. Liền kêu Tuyết phù dung như thế nào đây? Tuyết là bạch, tuyết da, màu trắng da thịt, mà phù dung hoa bản thân cũng xinh đẹp, còn có tiêu tan sưng trừ độc công hiệu. Đặt tên phù dung, cũng có mong đợi kỳ năng đủ chế tạo mỹ nhân ý. Êm tai. Hai nữ cùng hồi hương, hai người không biết tôn thần lấy cái tên còn có thể có nhiều như vậy giải thích, chỉ là nghe không tệ, liền đều gật đầu đồng ý. Phản ứng như vậy hoàn toàn ở tôn thần trong dự liệu. Sở dĩ nói với các nàng, cũng là muốn làm cho các nàng có một loại tham dự cảm. Lúc này khiến hai nàng cảm thấy, mình là nhận được ca ca coi trọng, còn có một vị bốn vật thang. Ta cảm giác được lẽ ra có thể cùng Tuyết phù dung phối hợp chung lại. Làm chúng ta cửa hàng bên trong về sau bảng hiệu. Bốn vật thang. Hai nữ cùng hồi hương, hai người trong nháy mắt cảm giác mình suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Từ lúc ca ca bắt đầu chuẩn bị người đẹp phường. Hai người cảm giác mình thật là mỗi ngày đều hành tẩu đang tiếp thụ mới sự vật trên đường. Nhà người có tiền bên trong nữ nhân. Thật là quá hạnh phúc. Lúc trước các nàng ở nhà rửa mặt, có thể dùng tới một lần xà bông thơm đều cảm thấy đặc biệt xa xỉ. Nhưng bây giờ các nàng biết rõ, chỉ là rửa mặt dùng xà bông thơm, liền muốn phân đơn thuần khiết mặt, trắng đẹp, khư bớt, trừ độc, chờ một chút 7-8 cái phẩm loại. Càng không cần phải nói rửa mặt xong sau đó hướng trên mặt sức các loại son phấn rồi. Lụa hoa các nàng lúc trước chỉ biết đeo lên là tốt rồi nhìn. Nhưng cho tới bây giờ không có bất đồng trang điểm ra mặt yêu cầu đeo bất đồng lụa hoa còn có. Nguyên bộ hoa điền, thậm chí càng lược được không cùng kiểu tóc tới phối hợp nhận thức. Giống như là hiện tại, lúc trước cũng không như thế nghe ca ca nói qua những thứ này. Như thế đột nhiên cảm giác được hắn thật giống như thoáng cái trở nên gì đó đều hiểu cơ chứ. Ừ, bốn vật thang là do đương quy, thục địa, xuyên khung. Bạch thược bốn vị thuốc chế biến mà thành, là một đạo vừa có thể bổ huyết dưỡng huyết, có thể lưu thông máu điều kinh thường dùng đơn thuốc. Cái này ta đã hỏi y quán đại phu rồi. Hắn cũng nói như vậy. Tôn thần nói tới chỗ này lộ ra có chút ngượng ngùng. Nói thật, một người đàn ông tại hai cái tiểu cô nương bên cạnh nói cái gì lưu thông máu điều kinh. Thật đúng là đặc biệt lúng túng. Mặc dù hai cái này đều là mình muội muội. Hắn còn nói huyết hư giả có thể uống bốn vật thang tới bổ huyết. Huyết ứ người cũng có thể dùng hắn tới lưu thông máu. Ngoài ra, thường uống bốn vật thang còn có thể dễ chịu da thịt. Phòng ngừa giả yếu đây. Bất quá bốn vật thang đến cùng vẫn là một đạo toa thuốc. Hơn nữa mùi thuốc nồng nặc. Chúng ta có thể mang chi coi là phối hợp nấu nướng gia vị. Thêm vào táo đỏ, cẩu kỷ. Đường phèn để che giấu mùi thuốc, lại thêm vào thịt gà, xương sườn chờ thịt, làm thành từng đạo tu bổ dược thiện ra bán, vừa có thể giúp khí huyết thông suốt, dùng ăn người sắc mặt đỏ thắm, càng lộ vẻ da thịt bóng loáng, bổ thân lại dưỡng nhan, còn có thể cho chúng ta cửa hàng bên trong gia tăng một phần thu vào. Nhất cử lưỡng tiện, các ngươi nói thế nào? Dược thiện, hai người đồng loạt lên tiếng. Giống như là trong lời kịch đám nương nương ăn đường phèn tổ yến như vậy. Tôn thần dùng một cái. Đơn giản nhất đối chiếu. Hai người trước mắt đều là sáng lên. Trong cung đám nương nương bình thường đều ăn đường phèn tổ yến tới dưỡng nhan. Là hết năm lúc bọn họ tới trấn trên đi dạo phố. Tôn thần bọn họ nghe người khác nói trong lời kịch tình hình. Đương thời người kia nói lúc. Đem đám nương nương ăn tổ yến nhưng là nói thành thẩm mỹ thánh phẩm. Giống như ăn hắn sau đó. Là có thể chim sẻ biến phượng hoàng cũng có thể vĩnh viễn bảo trì mỹ lệ giống nhau. Lúc đó hai nữ nghe còn từng trải qua cảm thán qua một phen. Nói mình cả đời này nếu là có cơ hội ăn đến một lần cũng có thể thỏa mãn. Nào biết tôn thần kéo nàng phải đi như ý tử lầu điểm lên một chung tổ yến lúc. Nàng nhưng sống chết không đồng ý. Nói phải chờ tới tôn thần về sau thắt lưng dây dưa bạc triệu lúc ăn nữa. Có thể nói trong lòng hắn, tổ yến đã là đỉnh đỉnh thứ tốt. Mà hồi hương, hiển nhiên cũng là từng nghe qua không sai biệt lắm ngôn luận. Thần kỳ như vậy sao? Qua một lúc lâu, hai nữ mới dạ dạ mở miệng. Có hay không thần kỳ như vậy ta không biết. Nhưng là bốn vật thang hẳn là thật có thẩm mỹ hiệu quả. Hơn nữa hắn chi phí cũng tiện nghi a, coi như là làm thành dược thiện bán ra. Mỗi bản cũng bất quá 20-30 cái tiền đồng tiền vốn. Chúng ta bán hơn 50 tiền đồng một phần không coi là nhiều quý chứ. Nếu là trước kia tôn thần như vậy hời hợt nói một phần dược thiện 50 tiền đồng không tính quý, hai nữ nhất định sẽ cảm thấy giật mình. 50 tiền đồng, cũng có thể mua rất tốt mấy cân thịt heo để cho người một nhà rộng mở cái bụng ăn một bữa rồi. Nhưng là có rồi tại người đẹp phường làm giúp khoảng thời gian này trải qua sau đó. Nàng đã cảm thấy nói giá những thứ này thật không đắt. Đi vào nơi này người, không nói là vung tiền như rác, cũng mỗi một người đều là không thiếu tiền chủ. Một lần mua lên 2-3 lượng bạc đồ vật mắt cũng không nháy mắt người. Mỗi ngày đều có thể có bó lớn. Nhất là ngày thứ nhất tự ra tay mua 30 lượng bạc hộp trang sức vị tiểu thư kia. Cách hơn 10 ngày liền muốn tới một chuyến. Kia chuyến không tốn cái 10 lượng bạc đi lên đều không gọi nàng đã tới. Hẳn là, bán chạy chứ. Sự tình cứ như vậy khoái trá quyết định. Bình thường tới người đẹp phường tiêu phí các khách nhân rất nhanh liền phát hiện cái tiểu điếm này. Bất đồng, bọn họ nơi này nhiều hơn một dạng gọi là da thịt thẩm mỹ nghiệp vụ. Mua bọn họ trong tiệm cái loại này gọi là tuyết phù dung hộ lý mỡ. Có thể cách mỗi 10 ngày là có thể thoải mái nằm ở cửa hàng phía sau phòng khách quý bên trong. Hưởng thụ dài đến 1 giờ đặc biệt da thịt hộ lý. Theo làm xong hộ lý đi ra trên mặt người, đều có thể nhìn đến thần thái sáng láng biến chuyển. Điều này làm cho từng cái muốn biến mỹ nữ người đều đối với cái này đổ xô vào. Bọn họ còn có dược thiện thức ăn ngoài. Nghe nói bình thường ăn có thể trắng đẹp dưỡng nhan. Một cái thang chung dược thiện, bán 50 tiền đồng một phần. Lại mỗi ngày chỉ cung cấp hạn chế 30 phần. Nhiều hơn một phần không có. Ngay từ đầu còn không có bao nhiêu người mua được ăn. 30 phần dược thiện thường thường đều là bán không xong cuối cùng muốn chính mình nội bộ tiêu. Hao hết, có thể thời gian dài. Dần dần thì có những thứ kia trước nhất dò xét mới sự vật người trên mặt có chuyển biến cực kỳ tốt. Biến, đây chính là tốt nhất quảng cáo. Người đẹp phường dược thiện, cũng vì vậy thoáng cái trở nên nóng bỏng tay lên. Mỗi ngày kia 30 phần hạn chế. Thường thường sớm mấy ngày liền đều đã bị đặt trước ra ngoài. Lúc này đã có người đề nghị tôn thần tăng giá hoặc là gia tăng dược thiện lượng cung ứng. Tuy nhiên cũng bị hắn cự tuyệt. Hơn nữa hắn còn cố ý nhắc nhở tới mua dược thiện những người đó. Coi như là dược thiện thật thấy hiệu quả rõ ràng cũng không cần thường xuyên ăn. Dù sao cũng là thuốc có 3 phần độc. Cách cái 5-3 ngày mới ăn một lần tốt nhất. Này thân thiết nhắc nhở. Càng làm cho mọi người đối với người đẹp phường ấn tượng đưa lên đến một cái độ cao mới. Người đẹp phường tiếng đồn vì vậy tại Thái Khang Trấn trở nên tốt hơn rồi. Có lẽ nữ nhân đối với những thứ này tồn tại trời sinh nhạy cảm. Tôn thần nói ra những thứ kia dưỡng ra thủ đoạn để cho hai nữ cùng hồi hương hai người phảng phất. Khai khiếu bình thường cũng không có việc gì liền tụm lại mù suy nghĩ. Ngược lại thật làm cho các nàng chơi đùa ra mấy loại tiêu tiền không nhiều lại hết sức hữu hiệu. Dưỡng ra bí tịch, những thứ này, hai người đều không giữ lại chút nào theo trong cửa hàng khách nhân chia sẻ rồi. Thu hoạch các nàng nhất trí khen ngợi không nói. Càng là tại toàn bộ Thái Khang Trấn đều nhấc lên một cỗ toàn dân. Nói toàn dân khoa trương điểm, bất quá cũng có một bộ phận rất lớn người, nhất là nữ nhân. Suy nghĩ đủ loại mới lạ dưỡng ra phương pháp nhiệt chiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.